Thái Cổ Chí Tôn 30 chương 282 binh vực kẻ yếu Tùng Đỉnh Thành trong phủ thành chủ. Dư Tính theo cửa thành chạy trốn về sau, liền vội vội vàng chạy tới nơi đây. Vừa tiến vào phủ thành chủ, Dư Nạo liền dẫn phẫn nộ biểu lộ, vội vã tiến vào nhị sự đại điện bên trong. Tính nhi, sự tình gì như thế? Bối rối nhìn thấy Dư Tính đến. Nhị sự đại điện bên trong một cái lão giả, mặt lộ vẻ ăn cần hỏi đến. Ra ra, vừa rồi tại cửa thành, ta gặp mấy cái cuồng ngạo gia hỏa, chẳng những không chịu giao nộp lệ phí vào thành, còn ra tay đả thương người. Sau đó Dư Tính đem sự tình đi qua nói một lần. Bất quá, Dư Tính trong miệng nói tới đi qua, chín thành đều là đi qua hắn bịa đặt ra, bị hắn bẻ cong sự thực. Chỉ là mọi người đối với Dư Tính cũng không có đi hoài nghi. Nghe xong về sau, lập tức từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ ra. Thật to gan, cũng dám tại Tùng Đỉnh Thành bên trong đụng đến ta Dư gia người. Xem ra chúng ta Dư gia bình thường quá hiền lành. Tùng Đỉnh Thành thành chủ Dư Triệu một mặt phẫn nộ, sắc mặt hắc tới cực điểm, đối bên cạnh một thanh niên phân phó nói: Dư Nạo, ngươi mang một số người đi qua, cho ba người kia một chút khắc cốt minh tâm giáo huấn, để cho người khác biết đắc tội ta Dư gia hạ tràng. Nhị bá, chờ một chút. Nhìn thấy Dư Triệu phân phó, Dư Tính biểu lộ lập tức biến đổi, vội vàng mở miệng nói: ba người kia có một cái rất lợi hại tòa kỵ, ta đoán chừng cái kia tòa kỵ thực lực hẳn là đạt đến nguyên đan cảnh tam trọng tình trạng. Sở dĩ ta cảm thấy phổ thông thành vệ binh chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ. Nguyên đan cảnh ba trọng tu vi tòa kỵ nghe được Dư Tính lời nói, Dư Triệu biểu lộ hơi đổi, hơi kinh ngạc tin tức này. Nguyên đan cảnh tam trọng thực lực tỏa kỵ, thế nhưng là phi thường hy hữu đồ vật. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Dư Triệu hừ lạnh một tiếng, đối kia Dư Nạo lại nói: các ngươi đi tìm Lâm Lương Hiền hộ pháp, để hắn tùy các ngươi đi một chuyến. Vâng. Thành chủ nghe được Dư Triệu phân phó, Dư Nạo sắc mặt cung kính lên tiếng, đứng dậy hướng phía nghị sự đại điện đi ra ngoài. Nhìn thấy Dư Nạo đi ra nghị sự đại điện, Dư Tính cũng liền công việc đuổi theo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, đắc ý nói: tiểu tử, lần này có Lâm Lương Hiền hộ pháp xuất mã, cho dù các ngươi có nguyên đan cảnh ba trọng tu vi tỏa kỵ hộ thân, các ngươi cũng sống vậy cánh khó thoát. Đến lúc đó, ta nhất định phải làm cho các ngươi sống không bằng chết. Sau đó, Dư Tính tại chỉnh đốn thoáng cái nhân mã về sau, liền cực tốc hướng cửa thành tiến đến. Chỉ chốc lát, thành trên đường truyền ra một trận động. Lăn đi, đều cho lão tử lăn đến bên cạnh đi, khác đừng cản lão tử đạo tại kia động trong đám người. Một đạo ngang ngược giọng điệu bá đạo từ bên trong truyền ra. Lập tức thành trên đường người đi đường liền bị một đám hung thần áp sát thành vệ binh cưỡng ép chạy tới hai bên đường. Theo người đi đường bị cưỡng ép đẩy ra, thành vệ binh hậu phương xuất hiện một cái diếu võ dương oai thanh niên. Người này chính là trước đó Dư Tính. Giờ phút này Dư Tính bên cạnh còn đứng lấy hai người, một thanh niên cùng một cái lão giả. Người thanh niên này là trước kia nhị sự đại điện bên trong Dư Nạo, đến tại một cái khác lão giả kia, hẳn là Lâm Lương Hiền hộ pháp. Thành trên đường những người đi đường nhìn thấy thành vệ binh cường sắp sửa nhóm người mình oanh đến ven đường, đều là lộ ra biểu tình bất mãn. Bất quá trở ngại Dư gia thế lực cường đại, bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Đối với người bên ngoài phẫn nộ, Dư Tính ba người đều là khinh thường cười một tiếng, không có chút nào để ở trong lòng, tiếp tục hướng cửa thành tiến đến. Chỉ chốc lát, một cái thân ảnh khổng lồ ra trước mắt của bọn hắn. Đây là Mạc Thanh Vân ba người tới đả thương ta Dư gia người, chẳng những không có lập tức chạy trốn, ngược lại còn dám đến trong thành đến. Các ngươi thật là to gan. Nhìn thấy phía trước to lớn thân ảnh, Dư Tính sắc mặt chìm, hiện ra một tia cười lạnh nói: bất quá dạng này cũng tốt, miễn cho ta lại đi tìm các ngươi, ngược lại là bớt đi của ta một chút phiền toái. Tại Dư Tính nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người lúc, Mạc Thanh Vân cũng nhìn thấy Dư Tính, diện lộ liễu một tia cười nhạt ra. Xem dư tính cái này tư thế, hắn hẳn là viện binh trở về. Giờ phút này, dư tính bên cạnh có 20-30 thành vệ binh. Nhóm này thành vệ binh thực lực, so trước đó những cái kia thành vệ binh mạnh mẽ hơn không ít. Nhất là cùng dư tính đồng hành lão giả kia, tu vi càng là đạt đến nguyên đan cảnh tứ trọng. Xem ra lần này dư tính là mời cường viện. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân đánh giá một chút bọn hắn về sau, liền lộ ra khinh thường cười một tiếng, cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Dư tính mang theo một cái nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi người đến, liền muốn lấy lại danh dự. Chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ rồi. Tại Mạc Thanh Vân dò xét dư tính bọn người lúc, dư tính mặt lộ vẻ lạnh nụ cười, hướng phía Mạc Thanh Vân xem ra, cười lạnh nói: tiểu tử, các ngươi lá gan cũng không nhỏ, tại Tùng Đỉnh Thành nội thương ta dư gia người, chẳng những không trốn đi, lại còn dám quang minh chính đại vào thành. Hẳn là ngươi cho rằng có một cái nguyên đan cảnh tam trọng tòa kỵ, các ngươi liền có thể không coi ai ra gì sao? Nguyên đan cảnh ba trọng tu vi tòa kỵ nghe được dư tính lời nói, Mạc Thanh Vân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền mặt lộ vẻ cười nhạt ra. Ngoạn vị nhìn về phía dư tính ba người. Nguyên lai dư tính coi là man thú chỉ có nguyên đan cảnh tam trọng, sở dĩ hắn mới mang theo một cái nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi người tới. Cười nhạt nhìn dư tính một chút, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh chi sắc, thản nhiên nói: chẳng lẽ các ngươi coi là mang theo một cái nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi lão đầu tới liền có thể lấy lại danh dự sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lâm Lương Hiền lập tức sắc mặt trầm xuống, sắc mặt không vui đi về phía trước ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói: một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tiểu hoa nhi, khẩu khí cũng không nhỏ, lão phu muốn thu thập các ngươi, bất quá là vài phút sự tình mà thôi. Vài phút sự tình? Nghe được cái này Lâm Lương Hiền cuồng ngạo lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, nhích miệng nói: lão đầu, người muốn mặt cây muốn vỏ, nói đừng bảo là đến như vậy đầy, nếu như chờ dưới ngươi làm không được, xem liền bị đánh mặt. Khá lắm miệng lưới bén nhọn tiểu tử! Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lâm Lương Hiền sắc mặt lập tức đen chìm xuống dưới, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lâm Lương Hiền mặt lộ vẻ phẫn nộ, dư tính sắc mặt lạnh lẽo, đối bên cạnh Lâm Lương Hiền cung kính nói: Lâm hộ pháp, ngươi không cần cùng tiểu tử này nhiều lời nói nhảm, trực tiếp xuất thủ giáo huấn hắn liền có thể. Chờ ngươi giáo huấn hắn một trận, hắn tự nhiên không dám phách lối như vậy. Tốt! Nghe được dư tính lời nói, Lâm Lương Hiền sắc mặt trầm xuống, thân thể đi về phía trước ra một bước, muốn đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Nha, dư gia người thật là uy phong a! Chỉ là giờ khắc này ở Lâm Lương Hiền chuẩn bị đồng thủ thời điểm, một bên trong đám người truyền ra một đạo chế xếu ngữ điệu. Đạo này chế xếu ngữ điệu rơi xuống về sau, mọi người liền nhìn thấy một cái cầm trong tay cái kéo lớn thô cuồng trung niên chậm rãi từ trong đám người đi ra. Theo người trung niên này vừa xuất hiện, xung quanh mọi người lập tức động, từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia là cuồng tiến tử Lý Mậu. Nghe nói hắn từng dùng nguyên đan cảnh ba trọng tu vi, cùng nguyên đan cảnh tứ trọng cường giả một trận chiến bất bại. Cuồng tiến tử Lý Mậu làm người hào sảng, thích nhất bênh vực kẻ yếu. Xem ra hắn ra mặt, hẳn là không quen nhìn dư gia bá đạo. Ba người này vận khí không tệ, bây giờ có cuồng tiến tử Lý Mậu tương trợ, lại thêm tòa kỵ của bọn hắn xuất thủ, bọn hắn hẳn là có thể bảo trụ một mạng. Nhìn thấy cách này thô cuồng trung niên ra mặt, xung quanh người lập tức xì xào bàn tán. Thay Mạc Thanh Vân ba người cảm thấy may mắn. Đối với cái này thô cuồng trung niên xuất hiện, Mạc Thanh Vân ba người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn một màn này. Vậy mà gặp một cái binh vực kẻ yếu hảo hán! Tại Mạc Thanh Vân ba người mặt lộ vẻ kinh ngạc thời khắc, Lý Mậu đi đến Mạc Thanh Vân trước người, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: tiểu tử, các ngươi không cần sợ hãi. Hôm nay có ta Lý Mậu tại, ta sẽ không để cho bọn hắn tổn thương các ngươi. Đa tạ các hạ hảo ý. Bất quá nghe được Lý Mậu lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối với hắn cảm kích một câu. Chỉ là Mạc Thanh Vân lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Mậu liền một cách đi nhanh xông ra, vơ cái kéo lớn hướng Lâm Lương Hiền đánh tới. Nhìn thấy Lý Mậu cử động, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Vũ hai người nhìn nhau, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Trước mắt một màn này thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này Lý Mậu thật đúng là vội vàng sao động, một câu không nói, liền trực tiếp cùng hắn Lâm Lương Hiền đánh nhau. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời, mặc cho lấy Lý Mậu trước cùng Lâm Lương Hiền một trận chiến. Dù sao nhân gia có ý tốt, hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Cuồng tiến tử Lý Mậu, ngươi không cần nhiều quản sự, đắc tội chúng ta Dư gia đối với ngươi không có chỗ tốt. Nhìn thấy Lý Mậu thẳng hướng Lâm Lương Hiền, một bên Dư Tính biểu lộ hơi khẩn trương lên, đối Lý Mậu phát ra một câu uy hiếp ngữ điệu. Theo như cách này thì hắn đối Lý Mậu vẫn còn có chút cố kỵ, lo lắng Lâm Lương Hiền hội sẽ không phải Lý Mậu đối thủ. Dù sao cách này Lý Mậu nổi tiếng bên ngoài, từng có qua cùng nguyên đan cảnh tứ trọng cường giả một trận chiến kinh lịch, thực lực không cho khinh thường. Vạn nhất để hắn đem Lâm Lương Hiền đánh bại, vậy coi như có chút phiền phức. Hừ, đắc tội các ngươi Dư gia lại như thế nào? Cùng lắm thì ta rời đi Tùng Đỉnh Thành chính là. Tại cái này bách quốc trong chiến trường, các ngươi Dư gia còn không cách nào làm đến một tay che trời. Nghe được Dư Tính uy hiếp ngữ điệu, Lý Mậu xem thường nhìn hắn một cái, khinh thường đáp lại một câu. Lý Mậu, đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Lý Mậu ra tay với mình, Lâm Lương Hiền sắc mặt trầm xuống, lấy ra một cái tam tiết, hướng phía kia Lý Mậu cường thế đánh tới. Đón lấy, Lý Mậu liền cùng Lâm Lương Hiền chém giết ở cùng nhau, chiến đến là khí thế ngất trời, khó bỏ khó phân. Chợt nhìn lại, Lý Mậu ngược lại là cùng Lâm Lương Hiền chiến đến bất phân cao thấp. Lý Mậu thực lực không chịu thua kém, vậy mà thật cùng Lâm Lương Hiền chiến đến bất phân cao thấp. Như thế xem ra, truyền ngôn hẳn là thật, Lý Mậu thật sự có thể cùng nguyên đan cảnh tứ trọng cường giả một trận chiến. Chỉ là Lý Mậu muốn chiến thắng Lâm Lương Hiền, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Dù sao đến Lâm Lương Hiền còn không có xuất toàn lực. Nhìn thấy Lý Mậu cùng Lâm Lương Hiền tình hình chiến đấu, xung quanh người đều là biểu lộ biến đổi, phát ra cảm thán ngữ điệu ra. Nghĩ không ra cái này Lý Mậu lại có người kiểu này thực lực, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhìn xem cùng Lâm Lương Hiền giao thủ Lý Mậu, Mạc Phi Vũ lộ ra một tia bội phục chi sắc, phát ra một câu cảm thán ngữ điệu ra. Tại Mạc Phi Vũ phát ra cảm thán ngữ điệu lúc, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói: cái này Lý Mậu thực lực, mặc dù tại cùng cảnh giới bên trong có thể vô địch, nhưng hắn muốn đánh bại Lâm Lương Hiền còn kém một chút. Trong vòng 10 chiêu, hắn chỉ sợ liền muốn bị thua. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Vũ chính là biểu lộ biến đổi, lần nữa hướng Lý Mậu cùng Lâm Lương Hiền nhìn lại. Tùy theo, hắn liền thấy được Lý Mậu đã dần dần rơi vào hạ phong, có một chút bị thua dấu hiệu. Thái Cổ Chí Tôn 30 chương 283, ngươi chờ bị ta treo lên đánh à? Quả nhiên, tại 10 chiêu về sau, Lý Mậu bị thua, bị Lâm Lương Hiền một côn cường thế đánh bay ra ngoài. Phúc chịu Lâm Lương Hiền một côn, Lý Mậu lập tức sắc mặt đỏ lên, miệng phun tiên huyết, khí thế trên người suy yếu mấy phần. Thật 10 chiêu thì bại, nhìn thấy Lý Mậu thật 10 chiêu thì bị thua, Mạc Phi Vũ lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân vậy mà lại đoán được chuẩn như vậy. Loại này nhãn lực thật sự là quá dọa người. Bất quá, vừa nghĩ tới Mạc Thanh Vân là con của hắn, trong lòng của hắn liền mừng thầm. Có con như thế còn cầu mong gì à? Hừ, không biết lượng sức, một chiêu đem Lý Mậu đánh bay về sau, Lâm Lương Hiền mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ, đối Lý Mậu phát ra một câu khinh thường ngữ điệu. Cuồng tiến tử Lý Mậu, ngươi cũng bất quá như thế. Ai nhìn thấy Lý Mậu bị Lâm Lương Hiền đánh bại, Chư Tính lập tức mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, nhìn về phía Lý Mậu cười lạnh nói: ngươi không phải rất ngưu bức sao, ngươi ngược lại là đứng dậy a, dám can đảm quản ta Dư gia nhàn sự, hôm nay ta muốn để ngươi cũng sống không bằng chết. Ha ha, phát ra một câu đắc ý ngữ điệu, Dư Tính quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, một mặt tươi cười đắc ý nói: tiểu tử, Lý Mậu đã bị Lâm Hộ Pháp đánh bại, ta muốn tới nhìn xem còn có ai có thể cứu được các ngươi. Chờ sau đó chúng ta làm thịt tỏa kỵ của ngươi, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Ha ha. Giờ khắc này Dư Tính nghiễm nhiên là một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Ta tại sao muốn để người khác cứu? Nghe được Dư Tính lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, khinh thường nói: bằng các ngươi những người này còn không thể đem chúng ta như thế nào. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Dư Tính liền mặt lộ vẻ chế xếu ra, cười lạnh nói: nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưới, chờ sau đó chúng ta giết Lý Mậu cùng tỏa kỵ của ngươi, ngươi liền đợi đến bị lão tử treo lên đánh đi. Phát ra một câu lạnh lùng lời nói, Dư Tính sắc mặt lạnh lùng mấy phần, đối Lâm Lương Hiền nói: Lâm Hộ Pháp, ngươi xuất thủ trước làm thịt Lý Mậu, chờ sau đó chúng ta sẽ chậm chậm thu thập tiểu tử kia ba người. Tốt, nghe được Dư Tính lời nói, Lâm Lương Hiền liền không chần chờ nữa, đưa tay hướng phía Lý Mậu đánh tới. Dừng tay thấy một lần Lâm Lương Hiền cử động, Mạc Phi Vũ biểu lộ biến đổi, thân thể hướng phía kia Lâm Lương Hiền nghênh đón, chuẩn bị ngăn cản Lâm Lương Hiền giết Lý Mậu. Chỉ là tại Mạc Phi Vũ đồng thủ thời khắc, một đạo bóng người trước một bước đạp tới, đem Lâm Lương Hiền một trưởng ngăn lại. Ầm, song trưởng va nhau, một đạo trầm đục thanh âm từ đó phát ra. Đón lấy, một cỗ kinh người nguyên lực phong bạo từ đó quét sạch ra. Tại cỗ này nguyên lực phong bạo dưới, xuất thủ cứu Lý Mậu đạo thân ảnh kia cùng Lâm Lương Hiền đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thấy cảnh này về sau, mọi người đều là biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc trước mắt cái này biến cố. Một lát sau, nguyên lực phong bạo tiêu tán, mọi người thấy rõ rồi chứ cứu Lý Mậu người kia. Vừa thấy được người này về sau, vẻ mặt của mọi người lần nữa biến đổi, lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ. Người kia là Thủy Thượng Phiêu Nhan Uyên, nghe nói hắn cùng Lý Mậu là vào sinh ra tử huyên đệ. Nghe nói Nhan Uyên một thân khinh thân công pháp đến, mà lại hắn là nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi, có hắn tại, Lý Mậu bọn người hẳn là không sao. Đúng vậy a, ba người kia vận khí thật tốt, vậy mà liên tiếp có người tương trợ. Nhìn thấy Nhan Uyên xuất hiện, mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, có chút bội phục Mạc Thanh Vân ba người vận khí. Nhan Uyên cứu Lý Mậu về sau, liền lộ ra cười nhạt, đối Lý Mậu quan tâm hỏi: đại cây kéo, ngươi không sao chứ? Tạm thời không chết được. Lý Mậu nhích nhích miệng, cố nén thương thế mang tới đau đớn, đứng dậy cười khổ nói: bất quá, ngươi nếu là lại không đến, ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi, tiếp xuống để cho ta báo thù cho ngươi. Nhan Uyên đối Lý Mậu bàn giao một câu, liền chuẩn bị đối Lâm Lương Hiền xuất thủ, thay Lý Mậu lấy lại danh dự. Tại Nhan Uyên chuẩn bị xuất thủ lúc, Mạc Thanh Vân đi tới bên cạnh hắn, đối với hắn cười nhạt nói: Nhan Uyên huynh, ngươi trước đỡ Lý Mậu huynh đi một bên chữa thương, tiếp xuống giao cho chúng ta là được rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Nhan Uyên đánh giá một chút Mạc Thanh Vân, cười nhạt nói: tiểu huynh đệ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, đại cây kéo thủ ta muốn đích thân thay hắn báo, sở dĩ làm phiền ngươi thay ta chiếu khán thoáng cái hắn. Đối Mạc Thanh Vân thỉnh cầu một câu về sau, Nhan Uyên liền biểu lộ lạnh lùng xuống tới, thân ảnh khẽ động, hướng phía Lâm Lương Hiền giết tới. Nhìn thấy Nhan Uyên giết Lâm Lương Hiền, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm gì nữa, vịn Lý Mậu đi một bên chữa thương. đem Lý Mậu đỡ đến một bên về sau. Mạc Thanh Vân lấy ra một bình đan dược, đưa cho Lý Mậu nói. Lý Mậu huynh, nơi này có một ít đan dược, ngươi ăn vào nó, có thể để ngươi thương thế khôi phục được càng nhanh một chút. Đan dược nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lý Mậu lộ ra một chút do dự biểu lộ, lo lắng lấy muốn hay không tiếp nhận Mạc Thanh Vân đan dược. Đa tạ tiểu huynh để hơi chút do dự về sau, Lý Mậu cuối cùng vẫn tiếp nhận đan dược, đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Lý Mậu sở dĩ do dự, chỉ sợ vẫn là cho rằng Mạc Thanh Vân một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi người, cũng không bỏ ra nổi cái gì tốt đan dược. Bất quá, cân nhắc đến Mạc Thanh Vân một mảnh hảo tâm, hắn cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, liền tiếp nhận xuống tới tốt. Cái này đây là ngũ phẩm cao giai đan dược Ngọc Chân Dưỡng Nguyên Đan, chỉ là tại Lý Mậu mở ra bình thuốc về sau, nét mặt của hắn liền đọng lại, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngọc Chân Dưỡng Nguyên Đan, ngũ phẩm cao giai đan dược, đây là phi thường hy hữu đan dược, một viên tối thiểu giá trị gần 100 vạn nguyên linh thạch. Lúc này Mạc Thanh Vân cho hắn hơn 10 khỏa, nói cách khác, Mạc Thanh Vân lập tức cho hắn gần 1000 vạn nguyên linh thạch. Đạt được kết quả như vậy về sau, Lý Mậu lập tức ngốc trệ, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân vậy mà như thế hào ngắn ngủi xứng sờ về sau, Lý Mậu lộ ra vẻ làm khó, đem Ngọc Chân Dưỡng Nguyên Đan đưa về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu huynh đệ, đan dược này quá chân quý, ta không thể nhận dưới nó. Bất quá là mấy khỏa đan dược mà thôi, Lý Mậu huynh không cần để ý." Nhìn thấy Lý Mậu thời khắc này cử động, Mạc Thanh Vân đối với hắn hảo cảm tăng lên mấy phần, cười nhạt khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói, lại nói: "Thương thế của ngươi cũng là bởi vì chúng ta mà lên. Cái này mấy khỏa đan dược coi như của ta cảm tạ. Giống như ngươi nguyện ý sao ta người bạn này, ngươi liền không muốn cự tuyệt." Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lý Mậu liền không chối từ nữa, lộ ra một tia nụ cười thật thà, sảng khoái nói: "Như thế, ta liền nhận." Đón lấy, Lý Mậu liền ăn vào Ngọc Chân Dưỡng Nguyên Đan, bắt đầu đem luyện hóa hấp thu, khôi phục tự thân thương thế. Giờ phút này, tại Lý Mậu nuốt vào đan dược, khôi phục tự thân thương thế thời điểm, Nhan Uyên cùng Lâm Lương Hiền đã chiến ở cùng nhau. Nhan Uyên tu vi là nguyên đan cảnh tứ trọng, so sánh dưới, so Lý Mậu thực lực muốn mạnh hơn một chút. Chỉ là Nhan Uyên an hiểu là thân pháp, tại thế công phương diện yếu nhược một chút, bởi vậy hắn xuất thủ rất khó cho Lâm Lương Hiền tạo thành quá lớn uy hiếp. Xem ra cái này Nhan Uyên cũng không phải Lâm Lương Hiền đối thủ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân những mày, đoán được Nhan Uyên hai người chiến đấu kết quả. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Nhan Uyên đã dần dần rơi vào hạ phong. Thấy cảnh này về sau, Mạc Phi Vũ sắc mặt ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến, hỏi: "Thanh Vân, chúng ta muốn hay không xuất thủ trợ giúp thoáng cái?" Nhan Uyên nghe được Mạc Phi Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, nói: "Nhan Uyên phong chi áo nghĩa, sẽ tiến vào nhị trọng chi cảnh, để hắn tiếp tục cùng Lâm Lương Hiền giao thủ, đối với hắn lính ngộ phong chi áo nghĩa có trợ giúp, chúng ta tạm thời không cần ra tay." Nghe được Mạc Thanh Vân giảng thuật về sau, Mạc Phi Vũ cũng phát hiện Nhan Uyên phong chi áo nghĩa sẽ đột phá. Lập tức, hắn đối với Mạc Thanh Vân nhãn lực lần nữa dâng lên một tia bội phục. Vẹn vẹn chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, liền có dạng này nhãn lực, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người liền ở một bên yên lặng quan sát Lâm Lương Hiền cùng Nhan Uyên giao thủ. Cứ như vậy, tại qua sau nửa canh giờ, Nhan Uyên rốt cuộc không địch lại Lâm Lương Hiền, bị Lâm Lương Hiền một côn quét bay ra ngoài. Nhan Uyên bị đánh bay về sau, lập tức sắc mặt thương bạch khởi đến, khóe miệng tràn ra một vệt máu, mặt lộ vẻ không cam lòng nhìn xem Lâm Lương Hiền. Chỉ thiếu một chút xíu, hắn phong chi áo nghĩa liền có thể tiến vào nhị trọng trình độ. chỉ cần hắn phong chi áo nghĩa tiến vào nhị trọng chi cảnh, hắn liền có thể cùng Lâm Lương Hiền chính diện đánh một trận. Đối với Nhan Uyên ý nghĩ, Lâm Lương Hiền trong lòng rất rõ ràng. Một côn quét bay Nhan Uyên về sau, liền mặt lộ vẻ cười lạnh nói: thật sự là đáng tiếc a, còn kém một chút xíu, ngươi phong chi áo nghĩa liền có thể đột phá. Nếu là ngươi có được nhị trọng phong chi áo nghĩa, đến lúc đó ngươi ta ở giữa thật đúng là thắng bại khó nói. Ngươi nghe xong Lâm Lương Hiền lời nói, Nhan Uyên lập tức sắc mặt trầm xuống, lộ ra một mặt phẫn nộ chi ý. Nhan Uyên huynh, không cần tức giận, ngươi đi trước một bên chữa thương, chuyện kế tiếp giao cho ta liền tốt. Nhìn thấy Nhan Uyên mặt lộ vẻ phẫn nộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đi đến bên cạnh hắn nói: mặt khác, ngươi phong chi áo nghĩa một mực dùng nhanh làm chủ, có lẽ ngươi có thể theo Nhu phương diện đi nghiên cứu thoáng cái. Nhu nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Nhan Uyên lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng dâng lên một trận minh ngộ. Giờ khắc này, hắn phảng phất bị người một câu đề tỉnh. Đa tạ tiểu huyên để mở miệng chỉ điểm, phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ. Đón lấy, Nhan Uyên liền không chần chờ nữa, lập tức hướng phía một bên đi đến, dư vị Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi. Tại Nhan Uyên đi hướng một bên thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng cho hắn một bình ngọc chân dưỡng nguyên đan, để hắn luyện hóa hấp thu, khôi phục thương thế. Nhìn thấy Nhan Uyên cùng Lý Mậu Tuần tự bị Lâm Lương Hiền kích thương, Dư Tính lập tức mặt lộ vẻ đắc ý ra, cười to nói: tiểu tử, không người đến giúp ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Phát ra một câu đắc ý ngữ điệu về sau, Dư Tính lộ ra một tia cười tà ra, hướng Mạc Thanh Vân bên cạnh Vương Tử Thục nhìn lại, cười lạnh nói: tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi đem tỏa kỷ nhường cho ta, sau đó lại để cho bên cạnh ngươi mỹ nhân theo giúp ta 3 ngày. Nếu để cho ta dễ chịu, ta liền lưu ngươi một mạng. Ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Nghe được Dư Tính lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói: ta nói, bằng các ngươi những người này, còn không thể đem chúng ta như thế nào. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Dư Tính liền mặt lộ vẻ khinh thường ra, lơ đĩnh nói: tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ, bất quá bằng vào miệng lời hại là vô dụng, ngươi ỷ vào chỉ sợ sẽ là tỏa kỵ của ngươi đi. Đợi chút nữa ta giết ngươi tỏa kỵ, ta để ngươi một hơi bên trong liền ngu xuẩn. Còn có muốn hay không ta cho ngươi thêm một chút thời gian, lại chờ đợi xem, nhìn xem đợi chút nữa còn có hay không những người khác tới giúp các ngươi. Dư Tính một mặt đắc ý lại nói. Giờ khắc này, hắn đơn giản phách lối tới cực điểm, hắn giờ phút này tựa hồ cho là mình ăn chắc Mạc Thanh Vân. Không cần phiền phức như vậy. Nghe được Dư Tính lời nói về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, đối man thú phát ra một đạo mệnh lệnh truyền ngôn. Chợt, man thú chính là hét lớn một tiếng, đưa tay cái kia bàn tay khổng lồ hung hăng hướng phía kia Lâm Lương Hiền bọn người vỗ tới. Âm tại man thú cử đại thủ trưởng dưới, mặc kệ là kia Dư Nạo bọn người, vẫn là kia nguyên đan cảnh tứ trọng Lâm Lương Hiền, toàn bộ bị đập thành bánh thịt. Thấy cảnh này về sau, Dư Tính trong nháy mắt ngốc trệ, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Một trưởng hơn 10 vị nguyên đan cảnh cường giả bỏ mình, còn bao gồm một vị nguyên đan cảnh tứ trọng cường giả. Giờ khắc này, hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình là cái ngu xuẩn. Nguyên lai tại Mạc Thanh Vân trong mắt, bọn hắn căn bản cũng không giá trị nhất lên. Một mực đến nay, bất quá là hắn mong muốn đơn phương thôi, cho rằng Mạc Thanh Vân bọn người thực lực rất yếu. Ngắn ngủi ngốc trệ, Dư Tính mặt lộ vẻ hoảng sợ ra, nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói: ngươi tỏa kỵ của ngươi không phải nguyên đan cảnh 3 trọng tu vi, chẳng lẽ hắn là nguyên đan cảnh 5 trọng tu sao? Nguyên đan cảnh 5 trọng tu vi. Nghe được Dư Tính lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, không có đi đáp lại Dư Tính tra hỏi, cười nhạt nói: ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi lại đi viện binh đi. Thái Cổ Chí Tôn 30 chương 284 trang bức là cần trả giá thật lớn. Ngươi không giết ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Dư Tính lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Chương mới nhất đọc Mạc Thanh Vân vậy mà không giết hắn, mà lại còn để hắn trở về viện binh. Có chuyện tốt như vậy? Nhìn thấy Dư Tính mặt lộ vẻ hoài nghi, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi không đi, ta muốn phải cải biến chú ý. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Dư Tính không còn dám lưu lại, lập tức hướng phía phủ thành chủ tiến đến. Tại Dư Tính chạy xa về sau, một bên khôi phục thương thế Lý Mậu đình chỉ tu luyện trợn mở tròng mắt đứng lên. Đi qua vừa rồi một phen chữa thương, lại thêm Ngọc Chân dưỡng nguyên đan trợ giúp, giờ phút này thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Lý Mậu sau khi đứng dậy, liền hướng phía Mạc Thanh Vân ba người đi tới. Đối Mạc Thanh Vân cảm kích nói, đa tạ tiểu huyên để đan dược, còn chưa thỉnh giáo tiểu huyên để tục danh. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu, mở miệng nói, đã Lý huyên thương thế đã khôi phục, chúng ta liền xin cáo từ trước. Nếu là Lý huyên muốn tìm ta lời nói, sau đó có thể đợi Nhan huyên chữa thương hoàn tất, cùng một chỗ tiến về phủ thành chủ tìm ta. Phủ thành chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lý Mậu lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc ra, có chút không hiểu Mạc Thanh Vân lời này ý tứ. Mới vừa rồi bị Mạc Thanh Vân giết chết Lâm Lương Hiền bọn người, không phải liền là người của phủ thành chủ sao? Theo lý thuyết, Mạc Thanh Vân giết Lâm Lương Hiền bọn người, hắn không thể nào là người của phủ thành chủ mới đúng. Thế nhưng là như vậy, vì cái gì Mạc Thanh Vân muốn đối hắn nói, để hắn đi phủ thành chủ tìm chính mình? Giờ khắc này, Lý Mậu trong lòng rất là không hiểu. Đối với Lý Mậu không hiểu, Mạc Thanh Vân không có đi làm nhiều giải thích. Hắn tin tưởng, rất nhanh Lý Mậu liền minh bạch hắn nói ý. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên, lật đến man thú trên lưng, đối Mạc Phi Vũ hai người nói, chà, Tử Thục, chúng ta đi phủ thành chủ đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Vũ hai người tuần tự thân thể nhảy lên, cũng tới đến man thú trên lưng. Lập tức, Mạc Thanh Vân ba người liền cưới man thú, hướng phía phủ thành chủ tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân ba người đi tới phủ thành chủ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ba người đi vào phủ thành chủ lúc kia, Dư Tính chính mang người theo phủ thành chủ ra. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là chuẩn bị đi tìm Mạc Thanh Vân tính sổ sách thay bị giết Dư Nạo bọn người báo thù. Thấy một lần Mạc Thanh Vân ba người đến, Dư Tính bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra nồng đậm kinh ngạc ra. Mạc Thanh Vân ba người vậy mà trực tiếp tới phủ thành chủ. Bọn hắn đây là tự chui đầu vào lưới sao? Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Dư Tính liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, tiểu tử, lá gan của ngươi thật không nhỏ, cũng dám đến phủ thành chủ tới. Nghe được Dư Tính lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn hắn một cái, cười giỡn nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, cũng dám nói như vậy với ta. Ngươi cho rằng tìm mấy cái nguyên đan cảnh ngũ trọng, lục trọng tu vi cứu binh, liền có thể cam đoan ngươi an toàn sao? Hừ, khá lắm, không coi ai ra gì tiểu tử. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tùng Đỉnh thành thành chủ Dư Triệu sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có một cái nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi tọa kỵ, ngươi liền có thể hoành hành vô kỵ. Ta chính là cho là như vậy, ngươi lại có thể thế nào? Nghe được Dư Triệu lời nói, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt cười nhạt, ánh mắt bên trong lộ ra một tia trêu tức cùng lạnh lùng. Tiểu tử, xem ra ngươi không biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Dư Triệu sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói, tại cái này nguyên đan cảnh trong chiến trường, một cái nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi yêu thú tọa kỵ, còn không thể để ngươi hoành hành vô kỵ. Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, làm người hay là điệu thấp một chút tốt. Giờ phút này, Tại Dư Triệu dứt lời sau đó, nét mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân bên cạnh. Kinh ngạc nói: Mạc Phi Vũ, nghĩ không ra ngươi thế mà cùng tiểu tử này là cùng nhau. Hẳn là ngươi cùng tiểu tử này đồng dạng, coi là lấy được một cái nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi yêu thú tọa kỵ. Ngươi liền có thể tới tìm chúng ta báo thù không thành? Ngươi đoán không sai. Chúng ta đúng là nghĩ như vậy. Nghe được Dư Triệu lời nói, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là nụ cười nhàn nhạt, trong mắt hí ngược lại dày đặc mấy phần. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, phủ thành chủ mọi người lập tức cười to, một mặt chế xếu nhìn xem Mạc Thanh Vân ba người. Tiểu tử này thực sẽ nói đùa. Hắn thật đúng là nắm căn lông làm lệnh tiến. Cho là có cái nguyên đan cảnh ngũ trọng tỏa kỵ liền có thể vô địch thiên hạ. Tiểu tử, ngươi cho rằng tỏa kỵ của ngươi là đan phủ cảnh cường giả a? Có thể tại cái này nguyên đan cảnh trong chiến trường hoành hành vô kỵ. Đợi chút nữa các ngươi trước không nên giết tiểu tử kia. Ta muốn trước làm thịt tỏa kỵ của hắn, để hắn tại trong tuyệt vọng tử vong. Giờ khắc này, phủ thành chủ mọi người đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Nghĩ đến đợi chút nữa như thế nào tra tấn Mạc Thanh Vân. Xem bọn hắn dáng vẻ, phảng phất là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ cần bọn hắn vừa ra tay, liền có thể nhẹ nhóm treo lên đánh Mạc Thanh Vân. Tại mọi người phát ra cười lạnh lúc, kia Dư Tính lần nữa lộ ra đắc ý cười lạnh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử, ta cũng cho ngươi một cơ hội, cho ngươi đi viện binh. Chỉ là ngươi có thể cứu binh sao? Ngươi cái kia hai cái cứu binh còn tại chữa thương đi. Ha ha, đối phó các ngươi còn không cần viện binh. Nghe được Dư Tính lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh chi sắc, cười nhạt đáp lại hắn một câu: Ta nhổ vào ngươi đừng tại đây cùng ta giả. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Dư Tính cùng tiểu nhân đắc chí đồng dạng, một mặt vẻ phách lối nói: Tiểu tử, ngươi để cho ta trở về viện binh, lão tử chuyển đến cứu binh, nhìn ta như thế nào đợi chút nữa hành hạ ngươi. Đợi lát nữa ta liền để ngươi biết rõ, giả là muốn trả giá thật lớn. Tốt, Dư Tính không muốn cùng tiểu tử này nhiều lời. Giờ phút này, tại Dư Tính còn chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thời khắc, Dư Triệu ngắt lời hắn, đối một bên mấy cái nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả nói: Dư Lỗi, Dư Tuyền, Dư Dương Tùng, mấy người các ngươi đi đối phó cái kia nguyên đan cảnh ngũ trọng tỏa kỵ. Vâng, thành chủ. Nghe được Dư Triệu phân phó, Dư Lỗi mấy người lập tức lên tiếng, mặt lộ vẻ cười lạnh hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi tỏa kỵ, nói thật ra ta còn thực sự tâm không nỡ giết. Bất quá, vì nhìn thấy tiểu tử này chết tỏa kỵ về sau loại kia đau lòng bộ dáng, ta cũng chỉ đành làm thịt cái này tỏa kỵ. Dư Tuyền mặt lộ vẻ cười lạnh đi theo bổ sung một câu. Chợt, Dư Tuyền bọn người liền đối với man thú xuất thủ, trên thân phóng xuất ra khí tức kinh khủng ra. Dũng Tuyền kiếm pháp tùng hạc song hành cổn lôi liệt sơn đao, Dư Lỗi ba người vừa ra tay liền không lưu chỗ trống, tựa hồ chuẩn bị một chiêu giải quyết man thú. Tại Dư Lỗi ba người xuất thủ thời điểm, man thú cũng sơ lên cái kia bàn tay khổng lồ, hung hăng hướng phía Dư Lỗi ba người đánh tới. Canh canh canh, Dư Lỗi ba người binh khí trong tay đánh vào man thú trên bàn tay, lập tức phát ra tiếng vang lanh lảnh ra. Chỉ là man thú bàn tay tại bọn hắn oanh kích dưới, lại không chút nào thụ thương dáng vẻ, liền một đầu vết tích đều không có để lại. Sao, tại sao có thể như vậy? Thấy một lần một màn này về sau, kia Dư Lỗi ba người trong nháy mắt ngốc trệ, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ, sắc mặt thương bạch khởi tới. Man thú cường đại hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Có lẽ là bởi vì trong lòng quá mức e ngại, đến mức Dư Lỗi ba người đối mặt man thú công kích, giờ phút này liền phản kháng cùng tránh né đều quên. Ầm, man thú cử đại thủ trưởng rơi xuống, lập tức phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang, nhấc lên một mảnh cuồn cuộn khói bụi, nguyên lực tàn phá bừa bãi. Lập tức, một mảnh đỏ thắm huyết đem mặt đất nhuộm đỏ. Dư Lỗi ba người chết rồi. Tại man thú một trường phía dưới, ba người bọn họ trực tiếp bị đập thành bùn. Chết không thể chết lại. Một chiêu, ba vị nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả chết thấy cảnh này về sau. Một bên Dư Triệu đám người trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết lại. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới man thú thực lực hội sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Đây quả thật là nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi sao? Nếu thật sự là như thế, vậy cái này nguyên đan cảnh ngũ trọng thực lực không khỏi cũng quá ngưu một điểm. Sao, tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này về sau, Dư Tính lập tức sắc mặt thương bạch khởi đến, cùng gặp ruộng đồng dạng, hoảng sợ nói: khó khăn, chẳng lẽ hắn không phải nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Dư Tính liền sinh lòng kinh hoàng. Lần này hắn tựa hồ gây ra đại họa. Hắn vậy mà cho Dư gia trêu chọc dạng này một cái kinh khủng địch nhân. Dư Tính, ngươi không phải nói hắn chỉ có nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi sao? Giờ phút này, tại Dư Tính sinh lòng hoảng sợ thời khắc, một bên Dư Triệu sắc mặt dữ tợn, đối Dư Tính quát lớn: tiểu tử này vậy mà tuần tự hai lần báo sai man thú chân chính thực lực, thật sự là quá ngu xuẩn. Theo lúc này man thú biểu hiện ra thực lực đến xem, hắn có thể là nguyên đan cảnh cao giai cường giả. Bởi vì có được nguyên đan cảnh lục trọng tu vi Dư Triệu, hắn tự nhận là muốn giết Dư Lỗi ba người. Hắn làm không được man thú làm như vậy giòn nhẹ nhõm. Nguyên đan cảnh cao giai cường giả, dạng này người bọn hắn Dư gia có thể trêu chọc không nổi a. Tại thời khắc này, Dư Triệu bọn người bỗng nhiên minh bạch một sự kiện. Mạc Thanh Vân đám người đi tới phủ thành chủ cũng không phải là tự chui đầu vào lưới, mà là không có sợ hãi. Như vậy phát hiện về sau, Dư Triệu liền mặt lộ vẻ cười nhạt ra, đối Mạc Thanh Vân cười bồi nói: vị tiểu ca này, Phi Vũ huynh, vừa rồi đều là hiểu lầm. Hết thảy đều là bởi vì Dư Tính cái này bất thành khí nghiệt chướng. Ta đem hắn giao cho các ngươi, mặc cho các ngươi xử lý. Hai nhị bá, không muốn a? Nghe xong Dư Triệu lời nói, Dư Tính lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đối Dư Triệu cầu khẩn. Hắn biết rõ Dư Triệu đây là dự định bỏ xe giữ tướng, chuẩn bị hy sinh hắn đến bảo toàn Dư gia. Đánh không thắng tựu cầu xin tha thứ. Thiên hạ nhưng không có chuyện tiện nghi như vậy. Nghe được Dư Triệu lời nói về sau, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, đối man thú ra lệnh: man thú, đưa bọn hắn lên đường đi. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, man thú cung kính lên tiếng, lập tức đưa tay hướng kia Dư gia mọi người đánh tới. Giờ khắc này, man thú khí thế trên người không tiếp tục ẩn tàng. Đan phủ theo man thú khí thế trên người phóng xuất ra, Dư Triệu bọn người lập tức trong lòng lạnh mình, từng cái mặt xám như cho. Đan phủ, Mạc Thanh Vân tỏa kỵ, vậy mà thật là đan phủ cảnh cường giả. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Mạc Thanh Vân vì cái gì dám như thế tứ không kiêng sợ. Nắm giữ một cái đan phủ cảnh cường giả ở bên người, Mạc Thanh Vân ba người tại nguyên đan cảnh trong chiến trường còn cần kiêng kỵ cái a? Lúc này, tại kia Dư Triệu bọn người sinh lòng hoảng sợ thời khắc, giữa không trung xuất hiện một cái cử đại nguyên lực trường ảnh, hướng phía bọn hắn cực tốc oanh tới. Âm trường ảnh rơi xuống, Dư Triệu bọn người trực tiếp bị toàn diệt, trong nháy mắt bị oanh thành bùn. Thấy cảnh này về sau, một bên Dư Tính lập tức hai chân như nhũn ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ quỳ hướng Mạc Thanh Vân, cầu xin tha thứ: đại đại ca, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta biết sai, ta đã cho ngươi cơ hội, cho ngươi đi viện binh, là chính ngươi không có nắm chắc tốt. Đối với Dư Tính cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, biểu lộ lạnh lùng nói: mặt khác, ta cũng nói cho ngươi một câu, giả là muốn trả giá thật lớn. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, trong mắt của hắn liền phát ra một đạo linh hồn mâu quang, trong nháy mắt đem Dư Tính linh hồn đánh tan, đem hắn đánh giết. Thái Cổ Chí Tôn 30 chương 285 Vân Đan Tốc Man Thú.

cái trước chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cười nhạt nói: tiến vào vân đan trong cốc thu hoạch, đây là đại gia mỗi người dựa vào vận khí, tự nhiên ai đạt được liền trở về người nào. Nghe được người này trả lời, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cho rằng đối phương nói như vậy hẳn là cảm thấy phía bên mình có ba người chia đều không có lời. Gặp lợi ích phân phối nói khép, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời, đối ba người cười nhạt nói: như thế tự làm phiền ba vị. Chợt Mạc Thanh Vân liền cùng ba người cùng một chỗ hướng vân đan trong cốc bộ tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 30 chương 286 lộ ra nguyên hình: tiểu huyên đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Tiến vào vân đan cốc về sau, trong ba người người cầm đầu kia cười nhạt hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu, đối cái trước phản hỏi: các ngươi ba vị, ta gọi Hạ Nguyên. Trong ba người cầm đầu người này tự giới thiệu mình thoáng cái, liền đưa tay chỉ hướng bên cạnh hai người, nói: vị này là ta nhị đệ Hạ Đào, vị kia là ta tam đệ Hạ Cường. Biết được ba người tục xanh về sau, Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn gật đầu ý chào một cái, sau đó tương hỗ ở giữa bắt đầu giao lưu. Tại Mạc Thanh Vân mấy người trò chuyện dưới, bọn hắn xuyên qua vân đan cốc bên ngoài đi tới vân đan cốc trung bộ. Vừa tiến vào trung bộ khu vực, mức độ nguy hiểm lập tức tăng lên rất nhiều. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân mấy người tiến lên lúc, tê một đầu dài ước chừng 1 mét màu nâu tiểu xà bỗng nhiên theo trong bụi cỏ nhảy ra, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người đánh tới. Đầu này màu nâu tiểu xà nhìn không thấy được, nhưng nó thực lực nhưng không để khinh thường, đạt đến nguyên đan cảnh nhất trọng tình trạng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc trước mắt một màn này. Xem ra Lý Mậu hai người nói không sai, cái này vân đan trong cốc xác thực hung hiểm vô cùng. Mới vừa tiến vào trung bộ khu vực, liền gặp nguyên đan cảnh thực lực yêu thú. Tiểu huyên đệ, cẩn thận. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, Hạ Nguyên đối với hắn nhắc nhở một câu, đưa tay hướng kia màu nâu tiểu xà chém tới. Phúc phúc, tại Hạ Nguyên giơ tay chém xuống dưới, màu nâu tiểu xà lập tức bị chém thành hai đoạn, rơi xuống đất, chết không thể chết lại. Chém giết màu nâu tiểu xà, Hạ Nguyên mặt lộ vẻ nghiêm túc biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói: đây là khô đuôi phi xà, vui mừng trốn ở lá khô trong bụi cỏ đánh lén địch nhân. Tại cái này vân đan trong cốc bộ khu vực, khô đuôi phi xà số lượng rất nhiều, tiếp xuống chúng ta đến vạn phần cẩn thận mới được. Nghe được Hạ Nguyên lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trong lòng nhấc lên một chút cảnh giác. Chém giết khô đuôi phi xà về sau, Mạc Thanh Vân bốn người liền tiếp theo tiến lên. Quả nhiên, không qua bao lâu, tại một mảnh cỏ khô từ đó lại bay ra một đầu khô đuôi phi xà. Đầu này khô đuôi phi xà vừa xuất hiện, Hạ Nguyên lập tức xuất thủ đánh phía nó, cường thế đưa nó đánh giết. Sau đó trên đường, Hạ Nguyên ba người đều phi thường chủ động xuất thủ thay Mạc Thanh Vân ngăn lại các loại nguy hiểm. Nhìn thấy Hạ Nguyên ba người cử động, Mạc Thanh Vân trong lòng đối Hạ Nguyên ba người không tự chủ dâng lên một chút hảo cảm. Như thế xem ra, ba người này ngược lại là thật nhiệt tâm, tựa hồ là thật sự có tâm chiếu Phật hắn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy lúc, một chỗ bảo tồn coi như hoàn hảo phủ trạch viện ra trước mặt của bọn hắn. Tiểu huyên đệ, đây chính là chúng ta đích đến của chuyến này, chúng ta đi vào đi. Đi vào trạch viện phía trước, Hạ Nguyên mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đối Mạc Thanh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời, ra hiệu Mạc Thanh Vân trước tiến vào trạch viện. Tốt, nhìn thấy Hạ Nguyên cử động, Mạc Thanh Vân nhíu mày, lên tiếng một tiếng, hướng trong trạch viện đi vào. Vừa vào trong trạch viện, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy trong trạch viện con đường hai bên sinh trưởng hai khỏa ngàn năm ngân nha bích liễu, từng đầu dài nhỏ cành treo mà xuống. Tại những cái kia cành phía trên mọc đầy từng cái màu bạc liễu mầm, nhìn cực kỳ lóa mắt. Ngân nha bích liễu hơn nữa còn là tuổi tác trở lên ngân nha bích liễu. Vừa thấy được cái này hai khỏa ngân nha bích liễu về sau, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Hắn không nghĩ tới tại cái này trong trạc viện vậy mà gặp hai khỏa ngàn năm ngân nha bích liễu. Mà lại cái này hai khỏa ngân nha bích liễu cành bên trên chính sinh trưởng màu bạc liễu mầm, là hái ngân sắc ngân mầm thời gian tốt nhất. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy hài cốt lúc này? Tại Mạc Thanh Vân dò xét hai khỏa ngân nha bích liễu lúc, ngân nha bích liễu phía dưới hài cốt lập tức lực hấp dẫn sự chú ý của hắn. Qua qua qua, nhưng mà giờ phút này không đợi Mạc Thanh Vân suy nghĩ nhiều, hai khỏa ngân nha bích liễu bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, huy động cành hướng hắn rút tới. Thành Tinh nhìn thấy cái này hai khỏa ngân nha bích liễu biểu hiện khác thường, Mạc Thanh Vân lập tức con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ đến một cách có thể. Cỏ cây Thành Tinh chính là sinh ra linh trí, có thể cùng nhân loại đồng dạng tiến hành tu luyện, hội sẽ tập kích hết thầy uy hiếp người cùng kẻ xâm nhập. Theo cái này hai khỏa ngân nha bích liễu vừa ra tay, Mạc Thanh Vân liền từ trên người của bọn hắn cảm ứng được nguyên đan cảnh tứ trọng cường giả khí tức. Hai cái này ngân nha bích liễu vậy mà có được nguyên đan cảnh tứ trọng khí tức, cái này thật sự là quá kinh người. Mãnh Cầm Phá ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân lập tức thân thể khẽ động, cực tốc hướng một bên tránh đi, tránh đi ngân nha bích liễu công kích. Tại Mạc Thanh Vân né tránh dưới, nhị trọng phong chi áo nghĩa bị hắn không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Tại phong chi áo nghĩa ra chỉ dưới, tốc độ của hắn lập tức được đề thăng đến cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy hắn một chút tàn ảnh. Hai khỏa ngân nha bích liễu chỉ là tử vật, bọn chúng muốn đánh chúng hành động cực nhanh Mạc Thanh Vân vẫn là vô cùng khó khăn. Như thế Mạc Thanh Vân mặc dù tại ngân nha bích liễu cảnh công kích đến bị chỗ tả đột hữu thiểm, cũng không có bị nguy hiểm tính mạng. Cái này tiểu tử này vậy mà lính ngộ nhị trọng phong chi áo nghĩa. Trạch viện bên ngoài Hạ Nguyên ba người cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người phong chi áo nghĩa, lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Ra chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi liền lính ngộ áo nghĩa chi lực, loại chuyện này quá kinh người. Nghĩ không ra tiểu tử này vậy mà có được loại này bản sự, chúng ta ngược lại là xem thường hắn. Như vậy phát hiện về sau, Hạ Nguyên ba người sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng hướng trong trạch viện xông vào. Thừa tiểu tử này kiềm chế lại hai khỏa lão liễu thụ, chúng ta nhanh chóng tiến vào trạch viện nội bộ. Bởi vì không có bị ngân nha bích liễu tập kích, Hạ Nguyên ba người rất nhanh liền tiến vào trạch viện nội bộ. Khi tiến vào trạch viện nội bộ về sau, Hạ Nguyên lộ ra một tia cười lạnh, giả mù sa mưa đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở: tiểu huynh đệ, cái này hai khỏa lão liễu thụ thực lực cực mạnh, ngươi không muốn tới dây dưa, một khi bị nó quấn quanh liền phiền toái. Hạ Nguyên lời nói xong, ba người bọn họ liền không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân chết sống, trực tiếp hướng trạch viện nội bộ tiến lên. Nhìn thấy Hạ Nguyên ba người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày, ánh mắt bên trong nhiều một chút lãnh sắc ra. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn lập tức đoán được một loại khả năng, cái này Hạ Nguyên ba người dẫn hắn tới chỗ này, tựa hồ liền là muốn cho hắn kiềm chế lại ngân nha bích liễu, để cho mình thừa cơ tiến vào trạch viện nội bộ. Minh bạch Hạ Nguyên ba người dự định, Mạc Thanh Vân nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn lập tức càng thêm lạnh lùng mấy phần. Vạn hóa một toàn kình đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay hướng hai khỏa ngân nha bích liễu đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng nguyên lực bị oanh ra, hóa thành một sợi dây leo, cực tốc hướng ngân nha bích liễu thân cảnh quấn đi. Tại dây leo quấn quanh dưới, ngân nha bích liễu hành động lập tức trì hoãn một chút. Tựu cùng cao tuổi lão nhân, mỗi một động tác đều trở nên vô cùng chậm rãi. Mặt khác, có lẽ là bởi vì Mạc Thanh Vân mô phỏng hóa dây leo quá mức thật, ngân nha bích liễu vậy mà không có đi công kích dây leo, mặc cho lấy nó quấn quanh. Cứ như vậy, ngân nha bích liễu tại dây leo quấn quanh dưới, không bao lâu, nó liền không cách nào nhúc nhích. trở nên cùng phổ thông cây liễu đồng dạng. Nhìn thấy ngân nha bích liễu không cách nào động đậy, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bước nhanh hướng phía ngân nha bích liễu đi đến, hái ngân nha bích liễu cành bên trên ngân sắc liễu mầm. Cái này ngân nha bích liễu liễu mầm thế nhưng là luyện chế bát phẩm đan dược thanh tâm bích liễu đan chủ dược. Thanh tâm bích liễu đan phục dụng về sau, có thể rèn luyện võ giả tâm cảnh, gia tăng hắn đối với một chi áo nghĩa lính ngộ, là một loại phi thường chân quý đan dược. Một khắc đồng hồ về sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng hái dưới, hai khỏa ngân nha bích liễu bên trên liễu mầm toàn bộ bị hắn hái trống không. Đem liễu mầm hái xong, Mạc Thanh Vân liền hướng trạch viện nội bộ đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy được Hạ Thị ba huyên đệ. Thời khắc này Hạ Nguyên ba người đang bị vây ở một chỗ trong vườn hoa, bị trong vườn hoa hoa cỏ tập kích. Những này hoa cỏ thực lực không yếu, đều là đạt đến nguyên đan cảnh tình trạng, lại thêm bọn chúng số lượng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, ngược lại để Hạ Thị ba huyên đệ lâm vào cuộc diện bị động, không cách nào thoát thân. Tiểu huyên đệ còn xin ngươi xuất thủ cứu cứu chúng ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Hạ Thị ba huyên đệ lập tức sắc mặt vui mừng, hướng Mạc Thanh Vân cầu cứu. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đã có thể đối phó hai khỏa ngân nha bích liễu. Chắc hẳn là cũng có thể đối phó những này hoa cỏ. Tại Hạ Thị ba huyên đệ cầu cứu lúc, Mạc Thanh Vân con mắt bỗng nhiên sáng lên. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía kia trong vườn hoa thổ những. Kinh hỉ nói. Tiên thiên linh những. Nghĩ không ra hoa này phố bên trong thổ những. Vậy mà khai linh trí. Tiến hóa thành tiên thiên linh những. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Phóng xuất ra linh hồn chi lực. Hướng phía kia linh những oanh kích mà đi. Hoa bị Mạc Thanh Vân một đạo công kích linh hồn. Tiên thiên linh những lập tức phát ra một đạo tiếng khóc. Phảng phất tiểu hài tử bị đánh cỗ. Khóc ồ lên. Xem ra chỉ là sơ khai linh trí, như vậy thu thập cũng phải đơn giản một chút. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng. Đối kia tiên thiên linh những mở miệng nói. Giống như ngươi nghe lời của ta. Ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói. Tiên thiên linh những ầm ầm. Đối Mạc Thanh Vân hỏi. Nếu như ta nghe lời ngươi. Ngươi có phải hay không tự không đánh ta? Đương nhiên Mạc Thanh Vân sau khi nghe. Nhẹ gật đầu. Đối tiên thiên linh những đáp lại một tiếng. Vậy thì tốt. Ta nghe ngươi nói nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy. Tiên thiên linh những lập tức trả lời. Phảng phất một cái chiều giáo huấn. Trở nên thành thật tiểu hài tử đồng dạng. Đa dạng này chờ sau đó ngươi không nên phản kháng. Ta mang ngươi tiến vào một chỗ. Cùng tiên thiên linh những đạt thành chung nhận thức về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Đối tiên thiên linh những bàn giao một câu. Ăn tiên thiên linh những đáp lại. Chợt. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lập tức khống chế hắc huyền điện. Trực tiếp tiên thiên linh những thu vào hắc huyền điện bên trong. Tại tiên thiên linh những được thu vào hắc huyền điện lúc. Tiên thiên linh những bên trên sinh trưởng hoa cỏ. Cũng theo đó được thu vào hắc huyền điện bên trong. Lập tức. Hạ thị ba huyên đệ cũng bởi vậy được cứu. Chỉ là giờ phút này trên mặt của bọn hắn. Nhưng không có mảy may được cứu vớt sau vui sướng. Tương phản lúc này bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt. Ngược lại là nhiều hơn một chút hâm mộ và ghen ghét. Đa tạ tiểu huyên đệ xuất thủ tương trợ hơi trầm ngâm về sau. Hạ Nguyên trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Lại nói. Tiểu huyên đệ. Ngươi thật sự là cao nhân bất lộ cùng nhau a. Nghĩ không ra kia hai khỏa ngàn năm lão liễu thụ. Cùng hoa này phố bên trong hoa cỏ. Bị ngươi nhẹ nhàng như vậy tự làm xong. Ha ha, chỉ là trùng hợp biết rõ đối phó bọn hắn biện pháp mà thôi. Đối với Hạ Nguyên lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng tùy ý qua loa hắn một câu. Ha ha, nghe được Mạc Thanh Vân lời này. Hạ Nguyên ba người xấu hổ cười một tiếng. Ý vị thâm trầm nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Nói. Tiểu huyên đệ. Cái này trong trại viện nguy hiểm trùng điệp. Theo ta thấy, tiếp xuống chúng ta vẫn là cùng một chỗ hành động tương đối tốt. Dạng này sẽ khá an toàn một chút. Nghe được Hạ Nguyên lời nói về sau, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, lập tức minh bạch ý đồ của bọn hắn. Hạ Nguyên nói lời này đơn giản là thầm nghĩ đợi chút nữa đi theo phía sau hắn kiếm tiện nghi. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù biết được Hạ Nguyên ba người ý đồ, nhưng hắn cũng không có lập tức vạch trần Hạ Nguyên ba người, mà là lộ ra một chút ngoạn vị nụ cười. Nói, đã dạng này, tiếp xuống chúng ta liền cùng một chỗ hành động. A nghe xong Mạc Thanh Vân đáp ứng, tiếp xuống bốn người cùng một chỗ hành động. Hạ Nguyên ba người trên mặt cười lạnh, lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Xem bọn hắn cái dạng kia, phảng phất là cái gì kế đạt được. Lập tức, Hạ thị ba huyên để liền cùng cậu đồng dạng, theo sát Mạc Thanh Vân thân, lộ ra một mặt nhìn chằm chằm biểu lộ. Thái cổ chí tôn 30 chương 287 mặt dày vô sỉ nhìn phía sau cùng cậu đồng dạng Hạ thị ba huyên đệ. Mạc Thanh Vân trong lòng đối bọn hắn xem thường, lập tức lại tăng lên mấy phần. Sau đó, Mạc Thanh Vân bốn người liền cùng một chỗ hướng trạch viện nội bộ tiến lên. Chỉ chốc lát, một cái tiểu giả sơn ra bọn hắn trước mắt. Giả sơn là đặt ở một cái ao nhỏ trung ương. Ao nhỏ bên trong sinh trưởng một chút liên hoa. Những này liên hoa đóa hoa cách đầu, so với bình thường liên hoa nhỏ hơn một chút. Giờ phút này ta liên hoa chính chán phóng các loại nhan sắc đóa hoa. Trong đó có đỏ, có lục, có hoàng, có tím thất tinh phù dung. Nhìn thấy ao nhỏ bên trong liên hoa, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng, chuẩn bị động thủ đem ngắt lấy. Nhưng mà giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân chuẩn bị động thủ lúc, một bên Hạ Đào lập tức mặt lộ vẻ cười xấu xa, trước tiên vọt tới ao phía trước, ngăn tại Mạc Thanh Vân trước người. Ha ha, tiểu huyên đệ, những này liên hoa ta trước thấy được, ngươi đi khác đừng địa phương đi xảo đi. Đem Mạc Thanh Vân ngăn ở phía sau, Hạ Đào liền mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo, ra hiệu Mạc Thanh Vân không nên động những này thất tinh phù dung. Nhìn thấy Hạ Đào cử động, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn một cái. Hạ Đào thời khắc này cử động, nói rõ là muốn đoạt những này thất tinh phù dung a. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Đào, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm gì, quay người hướng cách khác địa phương đi đến. Mạc Thanh Vân sở dĩ đem liên hoa tặng cho Hạ Đào, chủ yếu là bởi vì cái này thất tinh phù dung vật chân quý nhất, cũng không phải là những cái kia tỏa ra liên hoa. Theo vừa rồi Hạ Đào cử động đến xem, Mạc Thanh Vân có thể xác định Hạ Đào cũng không hiểu rõ thất tinh phù dung. Hắn không biết thất tinh phù dung chân quý nhất là cái gì. Chợt, từ nhỏ ao bên cạnh đi ra, Mạc Thanh Vân hướng một cái tiểu cống sánh đi tới. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đi hướng tiểu cống sánh, Hạ Nguyên chính là biểu lộ biến đổi, cười xấu xa hướng Mạc Thanh Vân đi tới, cười lạnh nói: "Tiểu huyên đệ, cái này trong trạch viện không an toàn, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ, vạn nhất gặp được biến cố gì, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nghe được Hạ Nguyên lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, trong lòng rất rõ ràng ý nghĩ của hắn. Hạ Nguyên thời khắc này cử động, đơn giản là ở trong lòng nghĩ đến, chờ sau đó nếu là gặp được vật gì tốt, hắn có thể lần nữa cướp đoạt. Tựa như vừa rồi Hạ Đào cướp đoạt những cái kia thất tinh phù dung đồng dạng. Như thế, vậy liền đa tạ Hạ Nguyên đại ca. Minh bạch Hạ Nguyên ý đồ, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, hướng tiểu cống sánh đến gần. Đến gần tiểu cống sánh trước, Mạc Thanh Vân đối tiểu cống sánh bên trong quét mắt một chút, đón lấy một gốc màu tím đen tiểu thảo hấp dẫn hắn ánh mắt. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay hướng tử sắc tiểu thảo với tới, chuẩn bị đem cái này khỏa tử sắc tiểu thảo rút lên. Tiểu huyên đệ, xin chờ một chút. Thoáng cái thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, Hạ Nguyên lập tức biểu lộ biến đổi, nhanh chóng hướng về đến Mạc Thanh Vân trước người. Cử động tựu cùng vừa rồi Hạ Đào đồng dạng, đem Mạc Thanh Vân ngăn ở phía sau. Hạ Nguyên ra vẻ khẩn trương. Đối Mạc Thanh Vân nghiêm túc nói. Mới. Ta nhìn thấy cái này tiểu cống sánh bên trong. Tựa hồ có cái gì kỳ gì sinh vật đang du động. Ngươi trước không cần vội vã tới gần. Chợt xem Hạ Nguyên cử động như vậy. Tựa hồ là đang hảo tâm nhắc nhở Mạc Thanh Vân. Phòng ngừa Mạc Thanh Vân gặp phải nguy hiểm. Nếu không phải trước đó có Ngân Nha Bích Liễu cùng Thất Tinh Phù Dung sự tình. Mạc Thanh Vân có lẽ thực sẽ bị lừa đến. Cảm thấy Hạ Nguyên cử động lần này là lo lắng an toàn của hắn. Chỉ là đang nhìn mặt vào ba người bọn họ phẩm tính về sau. Hạ Nguyên thời khắc này cử động. Sẽ chỉ làm Mạc Thanh Vân đối với hắn càng thêm khinh thường cùng xem thường. Giả ý đánh giá một phen tiểu tống rãnh. Hạ Nguyên lộ ra một mặt cười ngượng ngùng. Ra vẻ lúc túng cười nói. Nguyên lai là ta nhìn lầm. Cái này tiểu tống rãnh bên trong. Cũng không có cái gì kỳ gì đồ vật đang du động. Phát ra một cỗ xấu hổ ngữ điệu. Hạ Nguyên liền đưa tay vươn hướng tử sắc tiểu thảo. Chuẩn bị đưa nó rút lên. Lấy đi. Nhìn thấy Hạ Nguyên cử động. Mạc Thanh Vân trên mặt cười lạnh. Lập tức càng thêm hơn mấy phần. Không có ngăn cản Hạ Nguyên cử động. Thấy một lần Mạc Thanh Vân không có ngăn cản chính mình. Hạ Nguyên lập tức lộ ra đắc ý cười lạnh. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong mắt nhiều hơn mấy phần đùa cợt. Chỉ là như hắn cẩn thận quan sát Mạc Thanh Vân. Hắn liền có thể phát hiện. Giờ phút này Mạc Thanh Vân nhìn về phía hắn trong mắt. Hiện đầy nghiền ngẫm cùng hí ngược. À, tay của ta Hạ Nguyên tay nắm chặt tử sắc tiểu thảo về sau. Nét mặt của hắn lập tức đại biến. Phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt. Chỉ gặp kia tử sắc tiểu thảo. Giờ phút này đã biến thành con địa đồng dạng. Chính hút tại Hạ Nguyên trên tay. Điên cuồng thôn phệ Hạ Nguyên huyết. Tại tử sắc tiểu thảo thôn phệ Hạ Nguyên huyết lúc, Hạ Nguyên cánh tay liền cực tốc phát tím, giống như là trúng kịch độc. Không chỉ có như thế, tử sắc tiểu thảo tại thôn phệ Hạ Nguyên huyết về sau, hình thể của nó cũng tại cực tốc lớn mạnh. Chỉ chốc lát, nó liền từ một cây dài bằng chiếc đũa tiểu thảo biến thành hai cây dài bằng chiếc đũa. Theo cách này tiểu thảo hình thể tăng lớn, nó thôn phệ huyết tốc độ cũng theo đó tăng nhanh. Thấy cảnh này về sau, Hạ Nguyên lập tức sắc mặt đại biến, lộ ra nồng đậm hoảng sợ thần sắc ra. Ngắn ngủi hoảng sợ về sau. Hạ Nguyên không dám có chút chần chờ. Lập tức lấy ra một thanh trường kiếm. Đối với mình cánh tay phải chém xuống. A đem cánh tay phải của mình chặt đứt. Hạ Nguyên lần nữa phát ra một đạo kêu thảm. Sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Lúc này, kia Hạ Đào cùng Hạ Cường hai người đã chạy đến. Thấy thế về sau, lập tức lấy ra chỉ huyết tán cho Hạ Nguyên đắp lên. Là Hạ Nguyên tiến hành cầm máu. Tại Hạ Đào hai người cho Hạ Nguyên cầm máu lúc, Hạ Nguyên chặt đứt cánh tay kia bên trong huyết. Trong nháy mắt bị tử sắc tiểu thảo thôn phệ không còn. Phù hoắt. Cùng này đồng thời, kia tử sắc tiểu thảo thể tích lần nữa biến lớn không ít. Trở nên cùng một cái chổi không chênh lệch nhiều. Trên thân tàn mát ra khí tức kinh khủng. Giờ phút này tử sắc tiểu thảo khí tức, vậy mà có thể so với nguyên đan cảnh tam trọng tình trạng. Cái này tiểu thảo. Đến cùng là quái vật gì như vậy phát hiện về sau. Hạ Đào ba người lập tức sắc mặt tái đi. Mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía kia tử sắc tiểu thảo. Mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn thoáng qua tử sắc tiểu thảo. Hạ Nguyên chính là sắc mặt trầm xuống. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu huyên đệ. Ngươi đã sớm biết. Cái này tử sắc tiểu thảo không thích hợp. Cố ý để cho ta đi nhổ nó đúng hay không tiểu tử. Ngươi tốt nhất cho chúng ta một hợp lý giải thích. Bằng không. Cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe xong Hạ Nguyên lời nói. Hạ Đào hai người trên mặt cũng trầm xuống. Hung thần áp sát căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Hạ Nguyên đại ca. Ngươi cách này coi như vu khống ta. Vừa rồi ta thế nhưng là giống như ngươi. Chuẩn bị rút lên tử sắc tiểu thảo. Đối với Hạ Nguyên ba người giữ tợn biểu lộ. Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng. Cười nhạt nói. May mắn tại thời điểm mấu chốt. Hạ Nguyên đại ca ngươi gọi lại ta. Bằng không, tay gãy người nhưng chính là ta. Nói đến, lần này thật muốn bao nhiêu tạ Hạ Nguyên đại ca. Vừa rồi thật là nguy hiểm a, ngươi nhìn xem Mạc Thanh Vân cái này cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hạ Nguyên ba người lập tức hận đến nghiến răng, lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng không tốt trách cứ Mạc Thanh Vân. Dù sao, thật muốn nói đến, việc này vẫn là bọn hắn không đúng. Ai bảo bọn hắn lòng tham, muốn tranh đoạt Mạc Thanh Vân đồ vật. Giống như bọn hắn lòng tham, sao lại rơi vào kết cục như thế? Nhìn thấy Hạ Nguyên ba người nghẹn lời, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý bọn hắn, đưa tay đối Tử Sắc Tiểu Thảo gốc rễ một điểm. Đón lấy, Tử Sắc Tiểu Thảo tựu cùng bị người đánh mê man đồng dạng trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền đưa tay đem Tử Sắc Tiểu Thảo cầm lấy trực tiếp ném vào Hắc Huyền Điện bên trong. Nghĩ không ra nơi này lại có một gốc tử dạ thì huyết thảo. Đem Tử Sắc Tiểu Thảo thu nhập Hắc Huyền Điện, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, quay người hướng kia giả sơn ao nhỏ đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng ao nhỏ, Hạ Đào chính là mặt lộ vẻ chìm chi sắc. Đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, kia Tử Sắc Tiểu Thảo là ta đại ca lấy được trước, mà lại ta đại ca cũng bởi vì hắn bị đoạn mất một cánh tay. Ngươi trực tiếp đem hắn lấy đi, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi các ngươi muốn Tử Sắc Tiểu Thảo?" Mạc Thanh Vân sớm đoán được Hạ Đào ba người sẽ nói như vậy, sau khi nghe liền chế xếu nhìn về phía bọn hắn, hỏi ngược một câu: "Không phải chúng ta muốn, là vốn hẳn nên thuộc về chúng ta." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hạ Đào một mặt lãnh ngạo đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Nghe được Hạ Đào lời này về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia chế xếu, đem tử dạ thì huyết thảo đem ra, vứt xuống Hạ Đào ba người trước mặt. Chỉ là thời khắc này tử dạ thì huyết thảo lần nữa biến thành thức tỉnh trạng thái, trên thân tàn mát ra khí tức kinh khủng. Thấy một lần một màn này về sau, Hạ Đào ba người chính là biểu lộ biến đổi, thần sắc liên tiếp co quắp. Cái dạng này tử dạ thì huyết thảo bọn hắn cũng không dám thu lấy. Đón lấy, Hạ Đào ba người liền gắt gao đánh giá tử dạ thì huyết thảo, chậm chạp không dám ra tay đưa nó cầm lên. Không có cách, trong lòng bọn họ rất sợ hãi, vạn nhất bọn hắn lấy ra tử dạ thì huyết thảo lần nữa bị nó dính bên trên, thôn phệ huyết làm sao bây giờ? Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy kia tử dạ thì huyết thảo thôn phệ huyết kinh khủng, vạn nhất lại bị quấn lên, bọn hắn chỉ có lần nữa tay cụt. Kết quả như vậy không phải bọn hắn nguyện ý gặp đến. Nhìn thấy Hạ Đào ba người không đồng thủ, Mạc Thanh Vân liền lộ ra ngoạn vị nụ cười, cười nhạo nói: "Các ngươi không phải muốn tử sắc tiểu thảo sao? Ta đã lấy ra, làm sao các ngươi không đem nó thu lại?" Ta nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Hạ Đào ba người lập tức nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào Mạc Thanh Vân. Đúng nha, bọn hắn vừa rồi thái độ ngang ngược đối Mạc Thanh Vân nói, tử sắc tiểu thảo là thuộc về bọn hắn. Mạc Thanh Vân lấy ra, bọn hắn lại không đem tử sắc tiểu thảo thu lại, điều này tựa hồ có chút không tưởng nổi đi. Thế nhưng là, bọn hắn thật không dám a. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết Mạc Thanh Vân có biện pháp đem tử sắc tiểu thảo thu lấy. Nhưng là Mạc Thanh Vân tựa hồ không có nghĩa vụ trợ giúp bọn hắn đi. Kể từ đó, Hạ Nguyên ba huyên để trong lúc nhất thời ngược lại là có chút tiến thối lưỡng nan. Đã các ngươi không muốn, vậy ta tựu lấy đi. Nhìn thấy Hạ Nguyên ba người nghẹn lời không trả lời, Mạc Thanh Vân liền cười nhạt một câu, lần nữa đem tử sắc tiểu thảo thu nhập Hắc Huyền Điện bên trong. Đem tử dạ thì huyết thảo thu nhập Hắc Huyền Điện, Mạc Thanh Vân liền không để ý tới Hạ Nguyên ba người, hướng phía giả sơn ao nhỏ đi đến. Bởi vì Mạc Thanh Vân đã đem tử sắc tiểu thảo lấy ra, chính bọn hắn không muốn, Mạc Thanh Vân lần nữa đem tử sắc tiểu thảo lấy đi, bọn hắn cũng là không tốt lại nói cái gì. Bằng không mà nói, đó chính là lộ ra bọn hắn hung hăng càn quấy, khinh người quá đáng. Chợt,